Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Ta muốn tìm tới ngươi. 14. Chương 412. Ta muốn tìm tới ngươi. 14. Thật đúng là làm cho nàng tìm tới một vài thứ. Đinh Trúc từ kia đã phá không được trong tủ treo quần áo lớn tìm được một cái hộp nhỏ. Trong hộp đặt vào một chút tán toái như là vòng tay bạc, đồng dạng lẻ tẻ thu thập. Đinh Trúc đưa chúng nó hết thảy ném vào hệ thống cửa hàng. Lại còn đổi gần 1.000 điểm thương thành điểm tích lũy. Mà ở hộp nhỏ dưới đáy lại còn phát hiện một quyển sách. Đương nhiên là sách kỹ năng. Chỉ là Đinh Trúc làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này ở bên ngoài được xưng là có tiền mà không mua được sách kỹ năng dĩ nhiên có thể ở đây tùy. Tiện liền lật ra tới. Nhìn mọi người nói linh dị nhiệm vụ có chất béo thuyết pháp, thật là không có có gạt người. Bản này sách kỹ năng mặt ngoài viết lên hỏa diễm thuật ba chữ. Bên trong giải thích cũng tương đương trực tiếp. Dù sao chính là có thể thao túng hỏa diễm pháp thuật. Đinh Trúc đã đối với ở vô tận thế giới bên trong xuất hiện bất kỳ không tương xứng đồ vật đều không cảm thấy kỳ quái. Bất quá vẫn là đối với linh dị nhiệm vụ bên trong đi công tác loại ma pháp này thế giới kỹ có thể vẫn là hơi ly kỳ một chút. Bất quá sau đó nàng liền nhớ lại đến Lâm đại thiếu quản chi lửa dáng vẻ, lại cảm thấy quyển sách này xuất hiện ở đây khẳng định là có ý nghĩa của nó. Mặc dù Đinh Trúc là học tập xạ kích sở trường, cũng tận sức hướng phía phương diện này phát triển, nhưng là đối với không có bất kỳ cái gì hạn chế kỹ năng chủ động nàng vẫn là ôm ai đến cũng không có cự tuyệt thái độ. Cái này hỏa diễm thuật học tập yêu cầu chỉ cần 30 điểm trí lực, mà nàng hiện tại đã vượt qua, lập tức nàng liền không chút khách khí chiếm làm của riêng. Tại học tập hỏa diễm thuật về sau, Đinh Trúc lập tức phát hiện mình chủ động kỹ năng công kích bên trong xuất hiện một cái hỏa diễm thuật, cùng xạ kích sở trường là đặt chung một chỗ. Nàng 10 phần cao hứng, liền trong phòng dùng mấy cái. Kia từ trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm bởi vì Đinh Trúc tùy tiện ném, trực tiếp liền xông về một bên tường đất. Ở tiếp xúc đến vách tường một nháy mắt bạo liệt thành vô số tiểu hỏa cầu. Đem cái kia đạo tường đất lập tức cho đốt ra một mảnh đen xám mani. Cái này cũng chưa tính. Đinh Trúc đứng lên cẩn thận đi quan sát một chút vách tường. Tường đất bị đập trúng địa phương còn xuất hiện không ít vết rạn. Có thể thấy được kỹ năng này vẫn là tương đối ra sức. Có vật này đặt cơ sở, Đinh Trúc trong lòng liền cảm thấy mình ở nhiệm vụ này bên trong xem như hồi vốn. Người A, một khi nếm đến ngon ngọt, tự nhiên mà vậy liền không nguyện ý từ bỏ hắn cơ hội. Hiện ở người trong thôn đều đã lên núi tránh Lâm đại thiếu đi, con không có trở về. Mặc dù không biết cái gì có thể trở về, nhưng là hiển nhiên không thể nào là tối nay. Cho nên, cái này cho Đinh Trúc lưu lại một cái vừa vặn đi lục soát thời gian. Nàng đi thẳng tới mỗi một hộ bị khóa lấy các gia đình bên ngoài. Nàng lúc đầu muốn trèo tường, nhưng là luôn luôn không thể thành công. Nàng cũng liền dứt khoát không thử nghiệm, trực tiếp xuất ra dây kẽm tam hạ lưỡng hạ vạch ra đối phương khóa. Đi vào nhà tùy ý lục lọi lên. Cái này bị khóa rơi các gia đình trong nhà quả nhiên so không có khóa các gia đình trong nhà nhiều. Không ít đồ tốt, trừ một chút có thể ở điểm tích lũy trong thương thành hối đoái đồ vật, chỉ là nàng còn tìm được một đôi trí lực hệ giày, một kiện lực lượng hệ bao tay, thậm chí còn có một bản trung giai trị liệu thuật sách kỹ năng. Nhưng đáng tiếc chính là bản này sách kỹ năng quy định chỉ có lựa chọn trị liệu hệ thiết lập lại. người mới có thể sử dụng. Nếu không, Đinh Trúc thật sự là muốn đem quyển sách này cho học được. Phải biết lúc nào mang cái vú em đều là lựa chọn tốt. Một đêm xuống tới, Đinh Trúc tâm tình một mực phi thường vui vẻ. Trên thế giới này còn có cái gì so Tầm Bảo đồng thời tìm được kho báu loại chuyện này càng để cho người cảm thấy vui vẻ đây này. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Đinh Trúc mới thu tay lại, đi về nhà, một đầu đâm vào trên giường, ngủ được hô hô, cũng không biết qua bao lâu, nàng nghe được có người phanh phanh phanh phá cửa, nàng hốt hoảng tỉnh lại, cái này mới nghe phía bên ngoài chẳng những có người đang đập cửa, còn có phân loạn thanh âm nói chuyện. Một bên vuốt mắt một bên xuống giường đi mở cửa, mới vừa vặn ra phòng, Đinh Trúc kia cảm giác cao liền để nàng nghe được ở ngoài cửa mặt tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Nói chuyện, sẽ không là chết đi, không thể nào, khó nói a, cái này Lâm đại thiếu tính tình ai biết được, hôm qua, Kiến Mai rõ ràng nói chính là Lâm đại thiếu bỏ qua nàng. Làm cho nàng đi tìm người, sẽ không liền chết đi, nàng nói Lâm đại thiếu bỏ qua nàng chẳng lẽ liền thật sự bỏ qua nàng. Ngươi thật sự nghe được Lâm đại thiếu nói, vạn nhất là nàng khu ngươi đâu. Cũng thế, ở gõ cửa nhìn xem, nếu như không mở cửa, ta liền đem cửa hủy đi vào xem. Muốn là chết liền thật sự là A-di, Đà Phật Phật Tổ phù hộ. Đinh Trúc bỗng nhiên kéo ra cổng sân. Đứng ở bên ngoài chính đang nói chuyện mấy người lập tức một chút thanh âm cũng không có. Bọn hắn toàn bộ nhìn chừng chừng lấy đứng ở trong sân thiếu nữ. Giống như cười mà không phải cười, trong mắt mang theo lạnh thấu xương ý. Mà lại trọng điểm là dưới chân của nàng có bóng dáng. Cái này đã nói lên Vương Kiến Mai không có chết. Lập tức trái tim tất cả mọi người cực kỳ bí ẩn lộ ra thất vọng đến. Nếu như Vương Kiến Mai thật đã chết rồi liền tốt. Chỉ cần nàng chết rồi, đã nói lên Lâm đại thiếu cuối cùng vẫn là mang nàng đi rồi. Như vậy người trong thôn liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như nàng không chết, nếu như nàng không chết mới chính thức, chính là phiền toái sự tình. Thật sự là không có ý tứ, để các vị thất vọng, nhìn Phật tổ cũng không thế nào nghĩ phù hộ các ngươi. Cho nên, ta còn chưa chết a. Đinh Trúc cười đến vui vẻ, tràn đầy ác ý, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, tràn đầy bỏ đá xuống giếng. Bí ẩn tâm tư bị người gọn gàng dứt khoát nói ra. Cửa đứng ở phía ngoài mấy người lập tức sắc mặt đều trở nên phi thường không nhìn khá hơn. Bọn hắn một bên xấu hổ hướng về phía Đinh Trúc cười, một bên ở không đi gây sự vấn an. Cuối cùng Đinh Trúc mới nói, có chuyện gì sao? Không có chuyện ta liền vào nhà. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Nhìn xem Đinh Trúc một bộ muốn đuổi bọn hắn đi dáng vẻ. Những này lấy Hà Trường Sinh cầm đầu mấy người lập tức liền nhảy dựng lên. Cuống quýt hướng phía Đinh Trúc chen quá khứ. Rất nhanh liền ôm lấy nàng chen vào trong sân. Đinh Trúc vẫn như cũng ngồi ở trên giường. Nàng đánh một cái ngáp giống như cười mà không phải cười nhìn xem mấy người. Để cho người ta nhìn không ra trong lòng của nàng đến cùng đang tính toán cái gì. Nhưng là những người khác cũng đã kiềm chế không được. Mồm năm miệng mười hỏi tới chuyện ngày hôm qua. Chúng ta khỏe mạnh ngồi ở chỗ này. Cái này không cũng rất có thể nói rõ vấn đề sao? Nếu là ta cùng Lâm đại thiếu không có đạt thành hiệp nghị. Các ngươi cảm giác được các ngươi hiện ở ngồi ở chỗ này trông thấy chính là người hay là quỷ. Những người này quả nhiên sắc mặt liền trở nên rất là khó coi. Bọn hắn dồn dập lần nữa hướng Đinh Trúc bên người nhìn lại. Trong phòng không nhìn thấy cái bóng, nhưng là tay của nàng là nóng. Cái này giống như cho bọn hắn một viên định tâm đan. Kiến Mai A, Lâm Đại Thiếu thật sự nói cho ngươi đi tìm Trần Kim Linh sao? Hắn là nói như vậy. Không có sai, Đinh Trúc đánh một cái ngáp. Nhìn xem trong phòng mấy người hỏi. Các ngươi là đến giúp đỡ sao? Nếu tới hỗ trợ cũng nhanh chút. Nếu như không phải đến giúp đỡ, vậy liền sớm làm đi. Ta còn phải đi tìm Trần Kim Linh. Lời mặc dù nói như vậy, Hà Trường Sinh lại nhìn xem Đinh Trúc nửa điểm đều không có muốn rời giường ý tứ. Đã cảm thấy nàng nói muốn tìm Trần Kim Linh trong lời nói có lượng nước. Hết chương.